Chương 242, khai đạo. Tu nạ tỷ tỷ, ngươi là đang đùa giỡn sao? Xạ dạ một mặt hoang đường nhìn Su nạ hỏi. Tu nạ mới vừa nói sự tình, thực sự là quá hoang đường, để xạ dạ khó có thể tin. Làm sao ngươi không tin? Tu nạ nhíu mày, nói rằng. Không là ta không tin a, thực sự là Su nạ tỷ tỷ ngươi nói, thực sự là. Xạ dạ sắc mặt trơn lên trước phát rượu đỏ. Thực sự là rất khó có thể tin Su nạ nói rằng. Nhưng là ngươi không có phát hiện sao? Cô nạn tuổi tác cùng ngươi gần như, nhưng là khí sắc, màu da, còn có sức sống, thân thể tố chất chờ chút khắp mọi mặt đều vô cùng cường hãn sao coi như là bình thường nhẫn giả, cũng khó khăn lấy đạt đến này một loại trình độ. Tu nạ nói rằng có thể là, lẽ nào để ta nhân làm chuyện như vậy, sau đó cùng hài xạ dạ sắc mặt đỏ đến mức đều muốn chảy ra nước. Đúng, ngươi không có nghĩ sai, Tu nạ cư nhiên đem xạ dạ cùng ủ chỉ hạ hải. Thân là đỉnh cấp chữa thương nhẫn giả. Tu nạ mỗi một lần cùng ủ trí hạ hải chơi sau khi, đều có thể đủ cảm giác được, thân thể của chính mình giống như là nhận tân sinh. Tuy rằng không biết ủ trí hạ hải nắm giữ hoàng đế nội kinh bản thiếu, nhưng là na nở dê có thể là có thể cảm nhận được, bản thân mỗi một nơi tế bào, giống như là bị truyền vào một luồng tân sinh. Đến trước đây lưu lại ám thương, đều chậm rãi toàn bộ chữa trị. Tu nạ vừa bắt đầu sợ sệt là không là ủ trí hạ hải dùng tính mạng của mình lực đi tẩm bổ bản thân, nhưng là Tu nạ phát hiện. Không chỉ là bản thân tế bào nhận sức sống, ủ trì hạ hải cu nở dê như thế thu được chỗ tốt. Lúc này mới để Su nạ thả lỏng đồng thời, cảm giác đến một trận mừng rỡ. Na nở dê có thể cảm giác được đến, coi như không sử dụng âm phong ấn, bản thân dung nhan cu nở dê có thể duy trì ở nhất mỹ tuổi tác, thân thể cơ năng cu nở dê duy trì ở tốt nhất thời điểm. Hơn nữa thông qua quan sát, na nở dê phát hiện không chỉ có chỉ là bản thân như vậy, mỹ cô tỏ, tân mại na nở dê cu nở dê cũng giống như thế. Xạ dạ à, lẽ nào ngươi không có phát hiện tại phòng này bên trong nữ nhân, chứ ngươi ở ngoài, đều là hải nữ nhân sao? Su nạ ý tứ sâu xa nói. Xạ dạ cùng ủ trí hạ hải quan hệ, trung quy đều biết, nhưng là na nở dê cu nở dê là hiện tại duy nhất một cái vẫn không có bị ủ trí hạ hải ăn đi nữ hải hơn nữa, ngươi không muốn trở thành chúng ta chân chính tỉ muội theo ta được biết, hải tên khốn kiếp này rất thiếu là bản thân chủ động, đều là chờ đợi nữ phương chủ động đây. Su nạ cười nói nghe được Su nạ. Xạ dạ cảm giác đến khuôn mặt của chính mình được có thể đun sôi cây trứng. Có thể là xạ dạ ngoài miệng nói từ chối lời nói, nhưng là đối với Su nạ lời nói lại thật sự động tâm. Đúng đấy, ở chúng nữ chung, cũng là chỉ có na nở dê còn là nữ hải. Tuy rằng ủ trí hạ hải đối với nàng cu nở dê rất tô tở, nhưng là chung quy là khuyết thiếu gì đó. Hơn nữa, xạ dạ còn nhớ, bản thân còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, cất thưởng đạt đến khôi lỗi thuật năm. Nếu như có thể nhiều tùy tùng cao easy, bản thân không vẹn vẹn không có làm lỡ tu luyện, vẫn có thể càng nhanh trở thành trung nhẫn, không cho hải mất mặt, tại sao nói, đều rất tốt. Có thể là, nay một loại sự tình làm sao có thể đủ bản thân chủ động đây xạ dạ cảm giác đến thân thể của chính mình cu nở dê là nóng, phát ra màu đỏ nhạt quang. Đừng nhưng mà cái gì, đến thời điểm có thể có khắc nhân cướp ở ngươi phía trước, ngươi lại phải biến đổi thành muội muội. Tu nạ vung tay lên, nói rằng hừ, ai dám. Vừa nghĩ tới có người cướp ở bản thân phía trước, xạ dạ ngược lại là không tình nguyện. Ha ha, liền là muốn xuất ra này một loại khí thế, đem hải đẩy lên đi. Tu nạ đầy đặn ý gật gật đầu, nói rằng, có thể là, ngươi tại sao muốn xạ dạ nghi ngờ hỏi. Tại sao phải giúp ngươi, chúng ta là tỉ muội, không phải sao? Tu nạ phong khoáng ôm xạ dạ cái cổ, nói rằng, nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục tu luyện hạ xuống đi, mà không tu dưỡng, tuy rằng lúc này có thể không chuyện gì. Nhưng là lưu lại ám thương liền xử lý không tốt. Ta cũng không muốn thường thường làm cho ngươi xoa bóp. Hơn nữa, ngươi tiến độ quá chậm, mài mài khanh khanh nhìn ra làm người sốt ruột. Tu nạ dùng nắm đấm đội lên đỉnh xạ dạ huyệt thái dương, nói rằng. Tu nạ tỉ tỉ, không có cách nào hô hấp, ngươi quá to lớn. Xạ dạ toàn bộ mặt đều lõm vào, nói chuyện đều mang theo điểm hàm hồ không rõ. Lại dám cười nhạo ngươi Tu nạ tỉ tỉ, muốn ăn đòn. Tu nạ cười nói, nhưng là lại nhẹ nhàng đem xạ dạ thả ra. Cảm tạ Su nạ tỉ tỉ, xạ dạ cùng Su nạ chơi nháo, nhưng là trung tâm lại mang theo điểm cảm kích. Thực vừa tới đến cô nổ hạ, cả cụ ra một loại nhẹ như mây gió tính cách, ngược lại là không có bất kỳ không thích ứng. Mà xạ dạ, thì lại là mang theo một chút câu thúc. Xạ dạ trước đây có thể là ô giản công chúa, áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm. Bản thân chuyện gì cũng không cần làm. Hơn nữa thân là công chúa, bản thân cu nở dê là mang một chút công chúa bệnh. Ở đây... Na nở dê không lại là ổ dạn một cái bị người khác khiêm nhượng công chúa, na nở dê sẽ cảm giác đến không quen. Đối mặt Su nạ, Cờ Tì nạ, Mị cổ tỏ thậm chí là cả gù dạ cùng cô nạn, xạ dạ cảm giác đến bản thân hòa vào không đi vào. Chính là bởi vì như vậy, xạ dạ coi như biểu mặt cùng những người khác đều sinh hoạt được vô cùng không tệ, nhưng là trung tâm chung, lại còn là mang theo một chút ngăn cách. Tuy rằng chỉ là một chút, thế nhưng là vô cùng vi diệu. Mà xù nạ này một phen nói chuyện, lại làm cho xạ dạ trong tâm này chỉ thừa một chút ngăn cách đều không có. Xù nạ các nàng thật tâm, coi chính mình là thành tỉ muội, bản thân lại vì sao không thể mở rộng tâm đi tiếp thu xù nạ các nàng đâu các nàng, đều là hảo tỉ tỉ của ta a tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là bất luận theo cái gì phương diện tới nói, bản thân hiện tại đều là nhất nhỏ. Chơi đùa một trận, xạ dạ cu nở dê là tức giận phục khí lực, đi ra cửa phòng. Bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng lạc, đến ăn bữa tối đi. Mị cổ tỏ chào hỏi nói. Mị cổ tỏ, đem ta phân cơm cùng xạ dạ một phần cơm nắm vào phòng đi, ta muốn dùng đến cho xạ dạ làm huấn luyện. Uchiha Hải nói rằng, làm huấn luyện cái gì huấn luyện các ngươi không phải là muốn ở gian phòng chơi cái gì chứ thật sẽ chơi. Mị cổ tỏ xấu bụng cười nói.